Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 41 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoang Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ cho dù Âu Dương Cường còn sống có chút ít bằng hữu, lúc này cả đám đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ đều không có lực lượng đủ mức cùng lực lượng sau lưng nam tử họ Tiền đối nghịch, cưỡng chế xuất đầu chỉ biết đem mình hại chết mà thôi. Nam tử họ Tiền hư lạnh một tiếng rồi nói: "Thế chất, lời nói cũng không thể nói lung tung. Chị dâu à, nhanh chóng đem nợ nần trả cho xong, ta còn có việc phải đi đấy." Âu Dương Thị cũng biết rõ nam nhân của mình vừa chết, trong nhà không có trụ cột, hai đứa con trai tu vi đại thấp, xa xa không có đạt tới cảnh giới như phụ thân bọn chúng, không cách nào thấy cái nhà này che gió che mưa. Lúc này có ý niệm dàn xếp ổn thỏa trong đầu mà nói: "Tiền lão ca, phụ quân nhà ta thiếu của người nhiều ít thiên đình thạch chứ?" 2 vạn cực phẩm thiên tinh thạch. Nam tử họ Tiền cất tiếng nói. Cái gì? Âu Dương Thị quá sợ hãi. Cái này cơ hồ chính là tất cả tài sản trong nhà bọn họ. Nếu thật sự giao ra nhiều thiên tinh thạch như thế, hai đứa con trai của nàng căn bản không chiếm được tài nguyên tu luyện. Xem bọn họ loại không quyền không thế này, nếu muốn đạt được đủ tài nguyên tu luyện, vậy cũng chỉ có đi đấu võ trường, dùng mệnh vật lộn đọ sức. Nhưng Âu Dương Cường liều mạng như vậy còn không phải là vì cho nhi tử không cần giống như hắn liều sống liều chết hay sao? Nam tử họ Tiền này làm muốn đưa mẫu tử bọn họ vào chỗ chết. Tiền lão ca, người còn có phiếu nợ không? Âu Dương Thị theo lý mà nói. Sắc mặt của nam tử họ Tiền lập tức âm trầm xuống nói: "Chị dâu, đây là không tín nhiệm ta sao?" Tiền lão ca, 2 vạn cực phẩm thiên tinh thạch thật là tài phú lớn đấy. Nếu không có giấy vay nợ làm bằng chứng, thiệp thần tự khó làm ra quyết định. Âu Dương Thị nói. Nam tử họ Tiền hừ một tiếng rồi nói: "Đã biết các người sẽ lật lọng, nhìn đi, đây chính là giấy vay nợ người muốn này." Hắn vùng ra một tờ giấy. Âu Dương Thị nhìn thoáng qua, lập tức nói: "Tiền lão ca, cái này căn bản không phải bút tích phù quân của nhà ta." "Chị dâu, người đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ta là làm giả sao?" Nam tử họ Tiền lớn tiếng quát. "May mắn ta còn mời tới vài vị bằng hữu làm chứng, bọn họ thật là tận mắt thấy Âu Dương lão ca hướng ta mượn 2 vạn cực phẩm thiên tinh thạch." Âu Dương Thị nhìn mấy cái gọi là bằng chứng, chứng nhận kia, vậy thì căn bản cực kỳ lạ lẫm, hiển nhiên là đồng lõa của nam tử họ Tiền. Cái này nếu nàng chịu nhận nợ liền thôi, nếu không bọn họ sẽ cưỡng đoạt đấy. Hai đứa con trai của nàng đều đã tức xui bọt mép, đều nói: "Tiền vô động, người cái bạch nhãn làng này, lúc trước khi cha ta còn tại thế, đối với người rất có quan tâm, hắn vừa mới chết, người vòng ẩn phụ nghĩa, không biết là cùng xúc sinh không hề khác nhau sao?" Tiền vô đồng cười lạnh nói: "Được lắm, các người đây là gian hoạt cô nhi quả mẫu, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng tưởng rằng người chết có thể quỵt nợ. Các vị huynh đệ, theo ta lục soát." Bọn họ tổng cộng có 5 người, đều là chỉ điểm nội viện đi đến. "Ta và các người liều mạng." Âu Dương Văn thét lớn một tiếng, liền hướng Tiền vô đồng nhào tới. Cái này bị bạch nhãn lang cắn ngược lại một cái, tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, huống chi hắn là tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh cơ chứ. "Muốn chết sao?" Tiền vô đồng hóa thủ thành trảo, giống như ưng chủy ở trên cánh tay Âu Dương Văn chính là một mổ. Âu Dương Văn lập tức đau hừ một tiếng, một cánh tay lập tức thả xuống giống như bị cắt đứt. Hai người, một người là tu vi mình dương cảnh, một người mới là thanh huyền cảnh, thực lực căn bản không ở cùng một tầng thứ. Tiền vô đồng, người này cực kỳ âm tàn. Sau khi một chiêu bước lui Âu Dương Văn, trong mắt lóe lên lệ mang, lại một lần nữa khi dễ bước lên trước, liền muốn trọng thương Âu Dương Văn. Cũng chỉ có như thế, quả phụ Âu Dương già này mới có thể biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. "Dừng tay!" Âu Dương Thị vội vàng nói. Tiền vô đồng cũng không để ý tới chút nào, vẫn như cũ một trảo vung xuống, khoe miệng toét ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng chính lúc này, một đạo kinh phong tập qua, cổ tay của Tiền vô đồng bị một đại thủ cầm chặt, vững vàng dừng ở trước ngực của Âu Dương Văn, cự ly đánh vào trên người hắn không quá nửa tấc. Âu Dương Văn kia ra một thân mồ hôi lạnh,

Lâm Lạc cũng không có vội vã rời đi. Phùng Nghĩa Bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không lâu sau sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn tự nhiên ra tay sẽ không có đạo lý nửa chừng bỏ dở. Quả nhiên mới nửa canh giờ sau cũng không đến, mười mấy người đã xông vào. Cả đám đều quắc mắt nhìn trừng trừng, xem xét liền không phải hạng người lương thiện. Hoàn cảnh cho phép, những người này phóng tới Hạ Nguyên Quốc mà nói, thực lực mỗi người đều là nhân vật lão tổ cấp, nhưng khí chất toát ra lại một trời một vực, đúng là một bộ lưu manh. Người chính là người đánh chết vài vị huynh đệ Phục Nghĩa Bằng chúng ta chăng? Một đại hán áo xanh đứng đầu mà ra, khí tức phi thường cường đại, đã tiến nhập giác vi cảnh, tu vi đã đến nhị trọng thiên cơ đấy. Lâm Lạc bất động thanh sắc, thản nhiên nói, còn ngươi là ai? Lão tử là Phục Nghĩa Bang nhị bang chủ Ngô Bất Đạt. Đại hán áo xanh mang theo vài phần ngạo mạn cất tiếng sừng ra danh tiếng của mình. Lâm Lạc phủi phủi tay rồi nói, à biến đi, đi gọi bang chủ các người đến đây, ta không có hứng thú đem một đoạn lời nói lên hai lần. Người muốn chết phóng? Ngô Bất Đạt giận dữ phi thân lên liền hướng Lâm Lạc đánh tới. Bất Đạt, dừng tay! Một tiếng thét lớn truyền đến, nhưng đã quá muộn. Ngô Bất Đạt đã nhào tới trước người Lâm Lạc. Lâm Lạc rất đơn giản chém ra một quyền, thẳng đập tới trước mặt của Ngô Bất Đạt. Một chuỗi huyết hoa vẩy ra, Ngô Bất Đạt dùng tốc độ còn nhanh hơn mà bay trở về. Bùng một tiếng, Ngô Bất Đạt nặng nề đâm vào trên gạch đá xanh, ngạnh xanh xanh đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ gần một trượng, sâu hai thước. Hắn lùng lay trèo lên, mũi miệng là một mảnh máu tươi đầm đìa. Ca ca, giúp ta giết hắn đi, ta muốn hắn phải chết. Ngô Bất Đạt quý nhất đúng là khuôn mặt anh tuấn kia, giờ phút này bị Lâm Lạc đánh cho cái mũi lệch sang một bên, hàm răng cũng rơi mất mấy cái, làm sao có thể không cho hắn hồn hển chứ. Cầm miệng cho ta. Một đại hán cùng Ngô Bất Đạt tướng mạo có chút tương tự đi tới, hướng về Lâm Lạc ôm quyền thì lễ. Vị này là Lâm Lạc Lâm thiếu gia sao? Lâm Lạc hơi sững sờ, hắn khi nào thì có danh khí lớn như vậy, ngay cả loại phố phường vô lại này rõ ràng cũng biết tên của hắn. Hắn thản nhiên nói, ta là Lâm Lạc. Đại hán kia cười ha ha rồi nói, tệ nhân tên Ngô Tử Đạt, thẹn là Phục Nghĩa Bang bang chủ, xá đệ không biết đại danh của Lâm thiếu gia mới có thể lỗ mãng ra tay, kính xin Lâm thiếu gia chớ trách. Trong lòng của hắn thầm đổ mồ hôi lạnh. Lâm Lạc là ngay cả Vô Song chiến thần Phạm Thường Vũ cũng chính miệng tán thưởng, lại là rể hiền của Tô gia, tuyệt đối là một trong những nhân vật danh tiếng trước mắt của đế đô, không phải Phục Nghĩa Bằng hắn đắc tội nổi. Người ta tùy tiện xuất động mấy cao thủ liền có thể đem Phục Nghĩa Bang nhổ cho đến tận gốc. Lâm Lạc tưởng tượng đại khái cũng chỉ có tầng quan hệ Tô gia này mới có thể làm cho đối phương khách khí như vậy. Dù sao hắn cũng một mực ở lại Tô gia, có thể coi là khách quý của Tô gia rồi. Nếu đối phương cố tình cầu hòa, Lâm Lạc cũng không phải là người cố chấp. Lại nói, Âu Dương gia cùng ta có một chút quan hệ, Ngô Tử Đạt là loại người nhìn mặt đoán tâm, lập tức lĩnh hội ý tứ của Lâm Lạc, lúc này vỗ vỗ ngực nói, bằng hữu của Lâm thiếu chính là bằng hữu của Phục Nghĩa Bang chúng ta, nơi này chúng ta bảo hộ, nếu ai dám đến càn rỡ phải trước tiên bước qua cửa Phục Nghĩa Bang chúng ta này. Lâm Lạc mỉm cười nói, vậy thì tốt rồi. Ngô Tử Đạt hướng đệ đệ vẫy vẫy tay rồi quát, còn không qua đây nhận lỗi với Lâm thiếu gia đi. Ngô Bất Đạt thật đúng là oan, nhưng hắn cũng nghe qua tên Lâm Lạc, trong nội tâm lại không cam, cũng không dám trái lời. Lúc này thi lễ cho Lâm Lạc một cái rồi nói, vừa rồi có chỗ đắc tội, Lâm thiếu đại nhân đại nghĩa, coi như ta là cái rắm thả ra đi. Hắn bị Lâm Lạc xóa sạch một hàm răng, nói chuyện cũng là chỉ hơi thở. Lâm Lạc phất phất tay nói, việc này bỏ qua, sau này không được tìm người Âu Dương gia gây phiền toái nữa. Vâng vâng vâng, ta nhớ rồi. Huynh đệ Ngô thị đều liên tục gật đầu, chúng ta cáo lui cáo lui. Phục Nghĩa Bang tới hùng hổ, lục lùi thì như chó nhà có tang, làm cho những người còn muốn xem náo nhiệt bên ngoài kia đều mở rộng tầm mắt. Nhưng thấy một màn như vậy, người nguyên bản xa cách Âu Dương gia đều hối hận muốn khóc. Tuy Âu Dương gia này mất trụ cột lại trèo lên người nổi danh nhất đế đô trước mắt, chạm tay có thể phóng, tiền đồ càng thêm quang minh đấy. Nếu là cùng Âu Dương gia giao hảo, chẳng khác nào cùng Lâm Lạc cùng Tô gia nhắc lên quan hệ. Tô gia là dạng tồn tại gì? Người ta là càn nguyên quốc đỉnh cấp thế gia, thống trị đại quốc cùng tất cả nước phụ thuộc, quyền thế ngập trời đấy. Hai người con trai của Âu Dương gia đều mang theo biểu lộ sùng kính nhìn xem Lâm Lạc. Âu Dương Văn tuổi trẻ càng giấu không được nguyện mà nói, Lâm thiếu gia, người có thể thu ta làm đồ đệ được hay không? hắn sớm bị Lâm Lạc uy phong một quyền oanh giết 5 người Tiền Bất Đồng chinh phục rồi. Lâm Lạc khẽ lắc đầu nói, chính mình còn đang ở trên võ đạo chậm rãi lục lọi, nào có tư cách làm gương cho người khác. Âu Dương Thị cũng nói, Văn Nhi chưa có thêm phiền cho ân nhân. Lâm Lạc cười nói, sau này Phục Nghĩa Bang sẽ lại đến tìm phiền toái, các người có thể yên tâm. Nếu thật sự gặp được chuyện tình gì khó có thể giải quyết, liền đến Tô gia tìm ta, ta hẳn là còn có thể ở lại một thời gian ngắn. Lâm thiếu gia, xin chờ cho một chút. Âu Dương Thị gọi Lâm Lạc, xoay người trở lại nội thất. Lúc đi ra, trong tay lại nhiều hơn một địa đồ, hướng Lâm Lạc đưa tới. Đây là phu quân nhà ta, lúc tuổi còn trẻ, cùng Thiên Ma Thập Bát Trảm cả thảy thấy được. Bất qua địa đồ chẳng hề đầy đủ. Nếu ân nhân có cơ hội tìm được toàn bộ bản đồ mà nói, liền có cơ hội tìm được bảo tàng đã được lưu lại. Lâm Lạc khoát tay áo rồi nói, vật đã quý trọng bậc này, vẫn là truyền thừa xuống đi. Ân nhân, phụ quân nhật của ta nói, vật này quan hệ trọng đại, dùng tu vi của hắn cũng không dám tìm kiếm dư đồ hạ lạc. Người phúc duyên không đủ, cầm chỉ có là tai ương. Ân nhân xác thật là người có đại phúc duyên, xin hãy nhận lấy. Trừ lần đó ra, thiếp thần thực không có gì để có thể báo đáp ân của người. Âu Dương Thị mang theo một loại quyết tâm không cho cự tuyệt. Lâm Lạc suy nghĩ, liền nhận lấy địa đồ rồi nói, một ngày kia, địa đồ có thể toàn bộ, ta sẽ trở về một chuyến. Nếu thực lực hai vị Âu Dương huynh đủ, liền cả thầy tiến đến cùng tìm kiếm bảo tàng. Đây là nói theo phương pháp của Nam Nhược Hoa. Chỉ đã đến lúc này, Lâm Lạc cũng không biết thực lực theo lời của Nam Nhược Hoa đến tột cùng phải đạt tới cảnh giới gì. Như vậy thì đa tạ ân nhân. Lâm Lạc ly khai coi Âu Dương ra, trở lại Tô ra. Hắn triển khai địa đồ không trọn vẹn này ra. Chỉ thấy trên bản đồ này miêu tả đồ án có đạo đạo kim tì y thành. Và là hắn thử kéo một cái, lại căn bản kéo không có động. Sao chứ? Lâm Lạc một quang sáng ngời. Mặc dù hắn không có dùng bao nhiêu kình đạo, nhưng hắn là lục hệ công pháp đều đạt tu vi giác vi cảnh. Cái này tùy tiện kéo cũng có thể làm cho sắt bị vỡ vụn. Huống chỉ kim tuyến mảnh như sợi tóc này lại không sao ư? Trách không được, có thể được Âu Dương Cường cất cho kỹ. Bản đồ này chỉ là bản thân của nó đã kỳ lạ và quý hiếm. Bất quá, đồ án trên bản đồ này hoàn toàn nhìn không ra là vẽ cái gì. Giống như tiểu nhì viết ngoạch viết ngoạc, không có quy luật chút nào đáng nói. Hơn nữa bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, hẳn là chỉ có 1/4. Cũng không biết sau khi gom góp có thể thành cái gì đây. Lâm Lạc thu địa đồ vào trong từ đỉnh, lấy ra không linh thạch nhũ, ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Thiên địa chân bảo này đối với hắn mặc dù không có trân quý như ngũ hành tinh hoa, nhưng đồng dạng là bảo vật hiếm có. Về phương diện khác, Lâm Lạc cũng nhờ Tô Mị thầy thủ buồn ngũ hành tinh hoa. Tô gia đấu giá hội tuy không có thể chạy đến hai đại thần quốc khác, thế nhưng vẫn vô cùng dễ. Nhưng chỉ là Cản Nguyên quốc cùng với nước phụ thuộc đã chiếm cứ 1/3 thổ địa toàn bộ đại lục. Mỗi ngày đấu giá hội lưu thông bảo vật là vô số kể. Ở trong tay của người khác, ngũ hành tinh hoa chỉ có thể dùng để làm thuốc, luyện chế pháp khí. Mà đối với Lâm Lạc mà nói, ngũ hành tinh hoa chẳng khác nào là tu vi. Hắn hoàn toàn không ngại cầm không linh thạch nhũ để đổi lấy ngũ hành tinh hoa. Chỉ cần ra giá hợp lý là được. Công phu sư tử ngoạm coi như xong. Dù sao, hắn cũng không phải coi tiền như rác. Dịch Thuận đấu giá hội có thể nói là đấu giá hội duy nhất trong cảnh đội Cản Nguyên quốc. Mà Dịch gia nắm giữ tất cả đàn dược điếm. Điền gia là lũng đoạn pháp khí, mà Hoàng thất Phạm gia thì khống chế mạch khoáng thiền tinh thạch. Tứ đại gia tộc có thể nói chiếm cứ 4 bề có giá trị nhất Cản Nguyên quốc. Nhưng muốn thu mua, trước hết phải có tiền mới mua được. Hơn nữa Lâm Lạc vẫn không thể trực tiếp dùng không linh thạch nhũ mà mua. Cái này chỉ có cần tức tin tức truyền ra, mặc cho ai cũng sẽ hoài nghi hắn vì sao lại có nhiều bảo vật như vậy. Vì vậy Lâm Lạc trước tiên lấy ra 30 giọt không linh thạch nhũ cho Tô Bị tiến hành nạc danh đấu giá, thời gian an bài ở buổi tối. Tin tức vừa truyền ra, đừng nói khắp nơi chấn động, ngay cả cao tầng Tô gia cũng kinh động, đều hướng Tô Mị hỏi thăm vị tài đại khí thô này đến tột cùng là ai, muốn xâm đem bảo vật mùa xuống, độc chiếm chỗ tốt. Đối với từng cao thủ mà nói, giá trị của không linh thạch nhũ là không cách nào dùng thiên tinh thạch để mà cân nhắc. Nhưng Tô Mị lại sao có thể bán đứng Lâm Lạc, mặc cho ai đến đây đều không nói, mà cao tầng Tô gia hết lần này tới lần khác còn không dám đối với nàng có lời lẽ khiếm nhã hay nghiêm khắc bức bách. Tuy tu vi Tô Mị thấp, nhưng gia gia của nàng Tô Quảng Khai là Tô gia đệ nhất cường giả. Tuy đã có mấy trăm năm không có ra tay,

Tuy nơi này là tầng 5, cạnh bản đấu giá dưới đáy chỉ ít có cự ly 50 trượng, nhưng chỉ cần là võ giả tiên thiên cảnh đều là thị lực bén nhọn, ngoài một dặm cũng có thể phân rõ kiến trên lá, huống chi là võ giả điên âm cảnh trở lên. Đường Điềm không quên đóng gói rất nhiều đùi gà, thịt bò, lúc này đặt trên bàn lấy đi ra, rất nhanh bày đầy một bàn, vui thích bắt đầu gặm ăn. Tiểu ma nữ này ngay cả không gian pháp khí cũng có, đâu có thể nào thật sự là thôn nữ trong núi. Nhưng vừa hỏi đến, nàng liền nói rằng chuyện khác, chỉ có thể làm cho người ta vứt bỏ thôi. Hôm nay, ngoài trừ có đấu giá không đình thạch nhũ ra, còn có rất nhiều bảo vật. Tô Mỹ hướng Lâm Lạc giải thích nói, đây cũng là nguyên nhân tại sao phải kéo hắn tới đây. Tuy đây là ghế lô của bọn hắn, nhưng tầng này tuyệt đỉnh cao thủ là nhiều không kể xiết. Tô Mỹ cũng không dám lộ ra ý, bằng không thì có thể làm cho lời nói truyền ra bên ngoài. Đến lúc đó, Lâm Lạc sẽ có thiên đại phiền toái. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu. Lần đầu đấu giá đúng là một giọt không đình thạch nhũ. 30 giọt không đình thạch nhũ sẽ xen kẽ trong quá trình đấu giá, sẽ không duy nhất lấy ra toàn bộ. Giá khởi điểm 10.000 cực phẩm thiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10.000. Theo tiếng nói của đấu giá sư vừa hạ xuống, tiếng gọi giá trực tiếp lập tức liên tiếp vang lên, cuối cùng dùng 70.000 cực phẩm thiên tinh thạch thành giao. Lâm Đạt không khỏi cảm khái, Âu Dương Cường đồng dạng là giác phi cảnh, nhưng hắn dùng tánh mạng kiếm tiền, cả đời chỉ kiếm được 10.000 cực phẩm thiên tinh thạch, mà hắn chỉ bị nhốt 2 tháng thời gian, liền thu lấy được 5 khối linh thạch, có thể hóa ra 100.000 giọt không đình thạch nhũ, mà một giọt trong đó có thể bán đi 70.000 cực phẩm thiên tinh thạch. Mà Âu Dương Cường đã là cường giả trong cùng giai, thiên ma thập bát trảm là cường đại cỡ nào. Nhưng cao thủ như vậy, một cái mạng cũng chỉ là giá trị 10.000 cực phẩm thiên tinh thạch. Võ giả giác vi cảnh khác gì thì sao? Cả đời này có thể lấy tới nhiều ít thiên tinh thạch chứ? Đây là một hồi đại cơ duyên. Kế tiếp là một khối ngọc thạch kỳ phẩm. Lão Phù cũng không biết dùng ngôn ngữ như thế nào hình dung, vẫn là mời mọi người xem qua. Hai tráng hán mang một khối ngọc thạch cao hơn 1 trượng đưa lên bàn đấu giá. Toàn thân ngọc thạch này là tinh vàng, ánh sáng dị thường tinh khiết, mà ở chính giữa ngọc thạch tự nhiên còn có một nữ tử mặc quần trắng. Phải biết rằng một khối ngọc thạch hình thành cũng không phải là 100 năm, 1000 năm có thể đạt tới, ít nhất phải trên 1.000 năm, thậm chí hơn 10.000 năm, mấy 100.000 năm. Nếu như khối ngọc thạch này là tự nhiên hình thành, không có trải qua gia công mà nói, vậy nữ nhân trong ngọc thạch như thế nào cũng có trên 1.000 năm lịch sử. Bất quá, khi hai tráng hán đem ngọc thạch xoay lại, tất cả mọi người là đem hai mắt trừng lớn. Thì ra sau lưng nàng kia lại mọc ra một đôi cánh. Người mọc ra cánh à? Đây là một người thám hiểm sau một lần địa chấn ở trong núi sâu phát hiện, ủy thác chúng ta tiến hành đấu giá. Chúng ta cố ý mời vài vị ngọc khí sư làm giám định, có thể xác định đối với ngọc thạch này chỉ có 10.000 năm lịch sử. Mà để cho người ta kinh dị nhất chính là nữ tử trong ngọc thạch này còn có sinh mệnh dao động. Đấu giá sư thập phần hưng phấn nói, chuyện như vậy cho dù hắn ở trong kiếp sống đấu giá hơn 300 năm cũng chưa từng gặp qua. Mọi người đều bị kinh ngạc 1.000 lần. Coi như là thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm. Còn nữ tử kia lại ở trong ngọc thạch điểm phòng chỉ ít 10.000 năm còn có khí thức sinh mệnh. Đây là cái khái niệm gì chứ? Chẳng lẽ là bị ngọc thạch phong bế không có hao tổn, sinh mệnh lực mới có thể một mực duy trì sao? Vô luận như thế nào, khối ngọc thạch này cùng nữ tử niềm phòng trong đó đều đưa tới mọi người hứng thú. Khởi điểm 5.000 cực phẩm thiên tinh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500. Đấu giá sư tuyên bố vật phẩm đấu giá đặc thù này. 6.000, 7.000, 9.000. Trong khoảng thời gian ngắn, người ra giá nối liền không dứt, rất nhanh liền làm giá cả đẩy lên tương đối cao. Lâm Lạc cũng thập phần hứng thú. Thứ nhất, khối ngọc thạch này bản thân có thủy tinh hòa rất lớn, chỉ đã không tuyệt hàn giống như vạn điên hàn ngọc tâm. Đây là một khối ôn ngọc. Bất quá thể tích ngọc thạch này cực kỳ lớn, nhưng trong đó chứa thủy tinh hòa cũng không có nhiều hơn vạn điên hàn ngọc tâm bao nhiêu cả. Thứ hai, nếu như nữ tử trong ngọc thạch này thực sự còn sống mà nói không chừng còn có thể đã khôi phục bình thường. Đây chính là nhân vật chí ít 10.000 năm trước đây. Nó không chừng còn ở trước Tam Đại Thần Quốc sáng lập, trải qua đoạn lịch sử biến mất. Tại Tô Gia, đại lục có ghi lại lịch sử chỉ vẹn vẹn dừng ở cổ thị Hoàng Triều. Về phần thời đại trước đó thì căn bản không có một chút tư liệu lịch sử. Mà tứ đại gia tộc như Thiểm Điện tộc thống trị Ngân Nguyệt đại lục thời gian khẳng định còn trước cổ thị Hoàng Triều. Nhưng trong đó đến tột cùng có xuất hiện gián đoạn hay không thì không một người nào biết rõ. Theo như Tô Mị thuyết pháp, sau khi Cổ Thị Hoàng Triều trải qua Âm Thi Tông trì loạn, thực lực đại hao tổn, bởi vậy hơn 10 thế gia trong nước khởi nghĩa, chia cắt đất nước, đem đại lục phân ra 3 phần, đã trở thành Tam Đại Thần Quốc ngày hôm nay. Nhưng cho dù đem tất cả cao thủ của Tam Đại Thần Quốc cộng lại, cũng bất quá khoảng 40 thích biến cảnh cường giả. Hơn nữa, cho dù có tuyệt đại cao thủ không xuất thế, thì nhiều lắm cũng không mãn là 100 năm. Mà nếu như tộc nhân của Thiểm Điện tộc đều có được cái bớt có thể tự động hấp thu lôi điện, chỉ lực luyện hóa, lại sẽ sinh ra nhiều ít thích biến cảnh cường giả chứ. Nói 1.000, 1.000 cũng là ít. Đây vẫn chỉ là một tộc của Thiểm Điện tộc. Lúc trước là tứ đại tộc cùng trị, lại có được chiến lực cường đại như thế nào? Muốn nói Cổ Thị Hoàng Triều có thể đả đảo tứ đại thống trị, Lâm Đạc như thế nào cũng không thể tin tưởng. Bởi vậy, từ tứ đại tộc hủy diệt đến Cổ Thị Hoàng Triều thành lập trong lúc đó, cái lịch sử gián đoạn này tồn tại đúng là mấu chốt quan hệ đến tứ đại tộc tiêu vong. Nếu muốn biết một đoạn thời kỳ kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có tìm người lúc đó mới có thể biết rõ. Mà cho dù võ giả thích biến cảnh, mệnh lại dài, 10.000 năm cũng đủ chết trên 100 lần. Thế nhưng mà đột nhiên hiện ra một cổ nhân chỉ ít 10.000 năm trước, liền cho một chìa khóa có khả năng mở lịch sử phủ đầy bụi kia. Bởi vậy, bất luận là vì bản thân khối ngọc thạch hay là bí ẩn hơn 10.000 năm trước đây, Lâm Lạc đều muốn được đến vật phẩm đấu giá đặc thù này. 10.000, 11.000. Sau khi đạt tới số lượng 10.000, bên dưới tốc độ tăng giá càng ngày càng chậm. Dù sao nữ tử mọc ra cánh thì như thế nào, cũng không phải tất cả mọi người đối với lịch sử chôn vùi đều có hứng thú. 11.000 lần thứ nhất, 11.000 lần thứ hai, 12.000. Lâm Lạc rốt cuộc mở miệng, gia nhập hàng ngũ cạnh tranh. Tiểu tử thối, có phải là chứng kiến mỹ nữ lại tâm động không? Lần trước chuyện tình cạnh tranh Ninh Tú Nhi, Tô Mị đến bây giờ còn là có chút vướng mắc. Hiện tại Lâm Lạc rõ ràng đã xuất thủ, nàng không khỏi có chút xung động, muốn cắn trên tay của Lâm Lạc một phát. Lâm Lạc lắc đầu nói, trong ngọc thạch có thủy tinh hoa, đối với ta phi thường trọng yếu. Tô Mị là biết rõ Lâm Lạc yêu cầu ngũ hành tinh hoa đến tiến hành tu luyện. Về phần tại sao, nàng không có hỏi. Bất quá, cùng nữ nhân nhắc đến quan hệ, nàng liền không thể khẳng định. Lúc này dùng một loại ánh mắt hoài nghi đánh giá Lâm Lạc từ trên xuống dưới. Đường Điềm tuy nhiều hứng thú mà nhìn xem hai người, ước gì hai người này đánh nhau ngay lập tức. 12.000 lần thứ nhất, 12.000 lần thứ hai, 12.000 lần thứ ba, thành giao. Giải quyết dứt khoát, khối ngọc thạch này là cũng chính thức về tay Lâm Lạc. Tuy hiện tại hắn không có nhiều cực phẩm thiên tinh thạch như vậy để thanh toán, nhưng chỉ cần lại đấu giá ra vài giọt không linh thạch nhũ thì có rồi. Đương nhiên, tiền đều đã đặt ở Tổ Bị, cũng không thể lộ ra ngoài, hắn chính là người thần bí đem bán. Bởi vì chuyện tình lúc trước Lâm Lạc dùng nhiều tiền mua sắm mỹ nữ đã ở bên trong đế đô lưu truyền rộng rãi. Có không ít người còn tưởng rằng Lâm Lạc lúc này lại động sắc tâm. Chỉ là tiểu tử này thật đúng là có sở thích đặc biệt. Người sống cũng muốn, mà người chết cũng không tha. Hơn nữa, còn là cổ nhân hơn 10.000 năm trước, khẩu vị thật sự đặc thù đấy. Vật gì đó không có lập tức đưa tới. Cái này phải là ở sau khi toàn bộ đấu giá kết thúc mới có thể thống nhất tính tiền. Mà có thể tới nơi này đều là người có uy tín danh dự ở đế đô. Tổ gia lại là thế gia đỉnh cấp, còn là chủ nhân của phòng đấu giá, thì càng không sợ có người dám sau khi ra giá còn không thanh toán tiền. Sau đó không linh thạch nhũ lại lục tục cầm lên đài đấu giá. Cao nhất đánh ra 9.000, thấp nhất cũng đạt tới 6.000. 30 giọt tổng cộng bán ra 215.000 cực phẩm thiên tinh thạch. Không trừ Tô gia lấy đi một thành tiền thuế, như cũ có thể tiếp cận 200.000. Vì tranh đoạt 30 giọt không đình thạch nhũ này, tất cả đại gia tộc đều chuẩn bị sung túc. Nhưng muốn nói tài lực hùng hậu, lại có cái nào vượt qua tứ đại thế gia đỉnh cấp. Cuối cùng Phạm gia cùng Dịch gia, tất cả được đến 8 giọt. Tô gia cùng Điền gia đều cướp được 7 giọt, chia cắt tất cả không đình thạch nhũ. Kết quả như vậy tự nhiên làm cho gia tộc khác ổ rũ. Tứ đại gia tộc thì là vui mừng hớn hở, mà Tô Mị thì cười đến bụng đều muốn đau luôn. Trong tay Lâm Lạc là có 100.000 giọt không linh thạch nhũ, cho dù theo như một giọt 1.000 cực phẩm thiên tinh thạch mà tiền lời, phòng trưởng đem càn quyên quốc chuyển không cũng gom gom không ra nhiều tài phú như vậy. Trở lại Tô gia, tiến vào mật thất tu luyện, Lâm Lạc từ trong tử đỉnh lấy ra ngọc thạch có điều nhân. Dù sao ngọc thạch vốn là bí mật kín gió. Trong tự đình mặc dù không có không khí, nhưng điều nữ này là muốn ngộp chết mà nói cũng sớm treo mấy vạn năm trước rồi. Hai tay đặt ở trên ngọc thạch, Lâm Đạc vận chuyển hỗn độn dung lô, bắt đầu rút ra thủy tinh hoa trong đó. Gần 4 canh giờ sau, trong ngọc thạch này còn kém không nhiều lắm, có 1/3 thủy tinh hoa bị Lâm Đạc rút đi. Cả khối ngọc thạch cũng trở nên phai nhạt rất nhiều, cả bóng người trong đó cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhưng thân thể Lâm Đạc lại run lên, thủy lực hoàn toàn ở trên thân thể của hắn một hồi run rẩy. Thời khắc hai mắt mở ra, xẹt qua một đạo vầng sáng thủy nhuận, thủy hệ công pháp đột phá đến giác vi nhị trọng thiên. Lại là 6 canh giờ sau, thủy hệ công pháp làm tiếp đột phá, đạt đến giác vi tam trọng thiên, cuối cùng dừng lại ở giác vi tam trọng thiên trung kỳ. Lúc này, thủy tinh hoa trong cả khối ngọc thạch đã bị hoàn toàn rút đi, mà ngọc thạch bất luận là mặt ngoài hay là bên trong đều tràn đầy từng vết rách giống như mạng nhện. Lâm Lạc dùng ngón tay ở trên ngọc thạch nhẹ nhàng gõ gõ, thanh âm vỡ tan truyền đến, cả khối ngọc thạch này lập tức hóa thành bột phấn, nữ tử trong đó cũng ngã trên mặt đất. Hắn đem cô gái này bế lên đi ra khỏi mật thất, cũng gọi Đình Tu Nhi tới rồi nói, an bài cho nàng một gian phòng, chiếu cố cho tốt vào, nếu tỉnh lại liền tới gọi ta. Đình Tu Nhi chứng kiến đôi cánh sau lưng của nàng kia, không khỏi đem mắt trừng được thật tròn, trên mặt biểu hiện vẻ e ngại, đúng là không dám đi tiếp nhận quái nhân mọc ra cánh này. Lâm Đạc bất đắc dĩ đành phải ôm nữ nhân này tìm đến một gian phòng, đem nàng ta bỏ vào trên giường. Tị tổ già đấu gia hội nói trên người nàng này còn có sinh mệnh dao động, nhưng đến tột cùng còn có thể sống lại hay không lại ai cũng không thể cam đoan. Bất quá nghe được tin tức Lâm Đạc xuất quan, Đường Điềm cùng Tô Mị đều chạy tới muốn tận mắt nhìn xem quái thai mọc ra cánh sẽ như thế nào. Đường Điềm, cái nữ nhân này có phải là mãnh thú biến thành không? Mọc ra cánh, nói không chừng là nhân loại cùng mãnh thú tạp rào mà ra đấy. Lâm Lạc ôm hy vọng thỉnh giáo vị chuyên gia mãnh thú này. Đường Điềm liền tranh thủ đầu rung giống như trống bòi, nhưng lập tức nói, bất quá ta có thể khẳng định nàng ta tuyệt đối không phải mãnh thú đâu. Chớ có chèn chúc ở nơi này, nàng cũng không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại, đi ra ngoài trước đã. Lâm Lạc cũng không có để ở trong lòng. Lâm Lạc, Tô Mị đột nhiên kêu lên. Làm sao thế? Người đem lồng ngực của nàng, xem kia. Lâm Lạc mãnh liệt xoay người lại, chỉ thấy ngực của nữ tử thần bí trên giường, rõ ràng ẩn ẩn có hình dạng phập phồng, chỉ là không quá rõ. Nhưng ở dưới ba người nhìn chăm chú, cái tần suất phập phồng này là càng lúc càng nhanh. Từ vừa mới bắt đầu phải một nén hương thời gian mới có thể phập phồng một lần, đến cuối cùng cùng thường nhân tương đương nhau rồi. Thế rồi nàng mở hai mắt ra. Lâm Lạc, Đường Điềm, Tổ Bị đều giật bắn mình đến nhảy dựng lên. Cái này nói tỉnh liền tỉnh cũng quá dọa người đi. Dù sao người này là ở trong ngọc thạch ngủ hơn 10 vạn năm, một dấu hiệu cũng không có liền tỉnh lại, mà vẫn còn đơn giản trực tiếp như vậy. Hơn nữa, biết rõ nàng có khí tức sinh mệnh là một chuyện, nhưng mà chứng kiến vị cổ nhân này chính thức mở hai mắt ra, cái này mặc cho ai cũng có loại cảm giác sờn tóc gáy. Nữ nhân này chẳng những mở hai mắt ra, còn đứng lên, đầu đầy tóc che dung nhan của nàng, thấy không rõ đến tột cùng là có tướng mạo gì. Hai cánh sau lưng nàng đột nhiên mở ra hướng hai bên, lại chậm rãi thu nạp, giống như thường nhân duỗi lưng một cái. Ba người Lâm Lạc đều là một tia âm thanh cũng không có, chỉ biết ngơ ngác nhìn vị nữ tử thần bí đủ để trở thành tổ tông của bọn họ này. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên, mái tóc tách ra hai bên, hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, chỉ là mặt mỗi nàng đều là vẻ mờ mịt kinh ngạc nhìn xem ba người Lâm Lạc rồi nói, các người là ai? Ta là ai? Xong rồi, ngay cả mình là ai cũng không biết. Cái này còn làm sao có thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra năm đó? Cái này rõ ràng mất trí nhớ, vui đùa quá trớn đi. Điều nữ ở trên người Tổ Mị, Đường Điềm đều là chợt lóe lên. Bật quá khi chuyển qua trên người Lâm Lạc, trong ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc, tự hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cung kính quỳ gối rồi nói, Bạch Vũ Nhu bái kiến thượng chủ. Đây còn là một động tác bản năng, nàng bái là đã bái, nhưng lập tức lại trèo lên giật mình nói, người là ai? Vì cái gì ta phải quỳ lại người chứ? Ba người Lâm Lạc, Đường Điềm và Tổ Bị đồng thời không nói gì. Nếu không phải có thể xác nhận nàng chính là nữ tử nguyên bản từ trong ngọc thạch kia, bọn họ đều muốn hoài nghi vị này là có phải là hát hí khúc hay không? Sao có thể diễn được đến như thế? Ta là Lâm Lạc, các nàng là Tô Mị, Đường Điềm. Lâm Lạc trước tiên làm thoáng cái tự giới thiệu, Ngân Mạng đối với cái này liền ở trên đầu vai của hắn chít chít chít mà gọi, kháng nghị không có tác dụng. Người không nhớ rõ mình là ai sao? Điều nữ lại biểu hiện mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta là ai, ta là ai? Lâm Lạc kiên nhẫn dẫn đạo nói, người là Bạch Vũ Nhu, có cảm giác quen thuộc hay không? Bạch Vũ Nhu ư, ta gọi là Bạch Vũ Nhu sao? Điều nữ nhíu chặt lông mày, bộ dáng nhu nhược có khí phách, làm cho lòng người đau nhức. Lâm Lạc thử dẫn đạo xem nàng có thể nhớ lại cái gì hay không, nhưng nàng ngoại trừ lúc vừa nhìn thấy Lâm Lạc có chút gần như phản ứng bản năng, lúc khác thì là như người bình thường mất trí nhớ, không khác nhau lắm. Dẫn đạo như thế nào đều là không có kết quả. Lâm Lạc vô cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn lại không thể tiến vào trong đầu đối phương dò xét trí nhớ của nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Đường Điềm và Tô Mị lui ra ngoài. Nhưng điều nữ này chí ít vẫn là để lộ ra hai tin tức. Thứ nhất, nàng tự xưng là Bạch Vũ Nhu, tốt xấu coi như là biết quỷ bái, gọi hắn là thượng chủ, cái này ý vị như thế nào đây? Thiểm Điện tộc, Thiên Khí tộc, tứ đại tộc chính là thống trị cái đại lục này hơn 10 vạn năm trước, được xưng là thượng chủ cũng là bình thường. Như thế suy đoán mà nói, Bạch Vũ Nhu tất nhiên là sinh ở niên đại kia, bởi vậy mới có tư tưởng Thiểm Điện tộc nhân là thượng chủ thầm cằn cố đế, cơ hồ khắc đến tận xương tủy. Bất quá, nàng đến tột cùng là thấy thế nào ra Lâm Lạc có huyết mạch Thiểm Điện tộc. Trên mặt hắn vừa rồi không có khắc ba chữ Thiểm Điện tộc. Hơn nữa cho dù khắc ba chữ kia, lại có ngốc tử nào sẽ tin tưởng chứ? Ở trong mắt của Lâm Lạc, Bạch Vũ Nhu tay trói gà không chặt, cùng Đường Điềm đồng dạng. Không đúng, Đường Điềm là giả heo ăn thịt hổ chính thức. Lâm Lạc đến hiện tại cũng không cách nào xác định tiểu ma nữ kia đến tột cùng là thực sự không có tu vũ, hay là cảnh giới rất cao, cao đến mức ngay cả hắn đều nhìn không ra đầu mối. Cho dù tuyệt đại cường giả nửa bước tiến vào tiên cảnh như Phạm Thường Vũ, lực lượng vầng sáng trên người cũng không thể đạt được mắt của Lâm Lạc. Nếu như Đường Điềm thật sự có thể che giấu cảnh giới bản thân, thực lực kia tuyệt đối còn muốn trên Phạm Thường Vũ nữa. Chẳng lẽ tiểu ma nữ kia là linh giả sao? Theo kiến thức lịch duyệt mà nói, Đường Điềm thật có thể là cấp bậc này, nhưng mà có ngoại linh giả như nàng sao? Lần đầu gặp nàng thiếu chút nữa bị vài hậu thiên võ giả cướp sắc, nói chuyện lắp ba lắp bắp, lại sợ ý vượt qua nhân thế kia cũng là không phải giả vờ. Muốn nói người võ giả nào đột phá đến tiền thiên cảnh còn ngây thơ như trẻ con lúc ban đầu, cái này đánh chết Lâm Lạc cũng không thể tin tưởng. Hơn nữa tiểu ma nữ kia hết ăn lại nằm, thấy thế nào cũng không như là cao nhân. Bởi vậy Lâm Lạc một mực không cách nào phán đoán Đường Điềm là thật cao nhân hay là giả cao nhân. Lâm Lạc suy nghĩ một hồi liền đau đầu, đơn giản sẽ không đi lo nghĩ vấn đề này. Tô Mị cũng không có nghỉ ngơi qua bao nhiêu thời gian, nàng cùng Lâm Lạc kể khổ một phen, nói là Tô Quảng Khai buộc nàng tù luyện, yêu cầu bế quan một thời gian ngắn. Bất quá đợi lúc nàng bế quan đi ra sẽ cho Lâm Lạc một chuyện kinh hỉ. Nàng nguyên bản ở buổi sáng nên bắt đầu bế quan, nhưng trong lòng Lâm Lạc lại thêm một nữ nhân, nàng đâu yên tâm được chứ. Dù sao cũng phải tới trước một chuyến để mà vận chuyển một vòng. Huống hồ còn không có cùng Lâm Lạc cáo biệt. Tuy cái gọi là bế quan khổ tu của nàng kỳ thật chỉ có 10 ngày mà thôi. Muốn Tô đại tiểu thư nàng bế quan một ngày cũng là khổ sự. Huống chi muốn 10 ngày cơ chứ. Lâm Lạc cười ha ha, chỉ ít có thể 10 ngày không cần bị yêu nữ dày dừa, rốt cuộc có thể thoải mái. Cái này tự nhiên nhắm trúng Tô Mị tốn hơi thừa lời liên tục. Hàn Nguyên Bản cũng muốn bế quan, gia tăng luyện hóa thông linh thạch nhũ, nhưng mà đợi hắn bắt đầu lại tiếp tục tiếp đãi một vị khách nhân, một thị vệ của cửu hoàng tử, nói là cửu hoàng tử cho mời. Lâm Lạc trước đã từng đáp ứng, bởi vậy sau khi cân nhắc một lúc liền vui vẻ tiếp nhận. Hắn lên xe ngựa của cửu hoàng tử chuẩn bị, thị vệ kia liền cho sa phu khởi hành, một đường chạy vội, giật nhanh liền tiến vào Linh Xương Thành, dừng ở trước một tòa tửu điếm trang sức hoa lệ. Tửu lâu này rất giống với hoa lầu như hạ mộng như mở. Trong lầu bồi rượu đều là nguyên một đám mỹ nữ, hoặc là thanh xuân động lòng người, hoặc là diềm dúa vũ mị, hoặc là đầy đặn thành thục, loại hình gì cũng đều có. Lâm Lạc ở dưới thị vệ dẫn dắt đến tới lầu cao nhất, hoàn cảnh nơi này càng thấy ưu nhã, xung quanh im ắng. Thị vệ kia đi đến trước cửa một gian ghế lô, nhẹ nhàng gõ thoáng một cái rồi nói, điện hạ, khách quý đã đến rồi, cho mời. Thị vệ kia liền tranh thủ đẩy cửa phòng ra, mời Lâm Lạc đi vào, sau đó lại đem cửa phòng đóng lại. Lâm Lạc đi vào trong đó, chỉ thấy cửu hoàng tử đang ngồi uống rượu. Trừ hắn ra, trong phòng này liền không có ai khác, căn bản không có hộ vệ gì. Bất quá dùng tu vi thiên hợp cảnh của cửu hoàng tử, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chỉ có Thích Biến Cảnh. Nhưng Thích Biến Cảnh cường giả ở Cản Nguyên Quốc chỉ có khoảng 10 người, huống hồ đều là người tứ đại gia tộc, đâu có thể nào đối với hắn ra tay. Đến đây, mau mời ngồi nào. Cửu hoàng tử có vẻ vô cùng nhiệt tình. Lâm Lạc theo lời ngồi xuống, cửu hoàng tử hiển nhiên rất coi trọng hắn, tự mình rót rượu cho hắn. Nếu như thay đổi là một người khác, đã sớm muốn thụ sủng mà kinh, cùng thất thố. Bất luận là hoàng tử hắn, hay là thân phận thiên hợp cảnh cường giả, đối đãi với Lâm Lạc như vậy, hiển nhiên là cho đủ mặt mũi. Lâm Lạc mỉm cười, nhưng trong lòng thì vinh sủng không sợ hãi. Có rượu ngon, như thế nào thiếu được mỹ nhân tường bồi cơ chứ? Làm sao có thể như vậy được? Cửu hoàng tử cười to, hai tay vỗ nhẹ hai cái, chỉ thấy bức rèm câu thông bên trong phòng nhẹ cuốn lên, lập tức đi tới 8 mỹ nữ tuyệt sắc, mỗi người trên người vẹn vẹn khoác một tầng lụa mỏng, bó như cánh ve sầu. Từ thái uyển chuyển, có thể nói là thấy được, dù là song phong hay là thần bí suối cốc cũng là như ẩn như hiện. Loại phong tình bán giả bán lộ này thì kỳ thật là so với trần truồng càng biểu hiện dụ hoặc, làm cho người ta kìm lòng không được, đem ánh mắt nhìn chăm chăm lên, muốn xem thông thấu. Bên trong phòng vang lên thanh âm nhạc khí tấu minh, 8 mỹ nữ này cũng bắt đầu nhảy vố. Bên trong ngọc thể chuyển động, cái này thật là xuân quang vô hạn, đặc biệt nhảy lên trong lúc đó, hai luồng ngực kia theo rung động không ngớt, hương diễm vô hạn. Lâm Lạc, lý tưởng của ngươi là cái gì? Cửu hoàng tử ở một bên thưởng thức mỹ nữ ca vũ, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tịnh, không có đợi Lâm Lạc trả lời, lại nói, lý tưởng của ta là đem Tam Đại Thần Quốc thống nhất một lần nữa, xuất hiện lại cổ thị hoàng triều ngày xưa, hiệu lệnh thiên hạ, vô thượng thần uy. Đây là một người có dã tâm, bật qua chiến tranh vô luận ai thắng ai thua, chịu khổ chỉ là dân chúng bình thường. Ở trong mắt của những người này, nhìn qua chỉ là những số thương vong, nhưng trên thực tế lại một mảnh nhân mạng bỏ mình. Lâm Lạc không có trả lời ngay, nhưng biểu lộ trên mặt hắn cũng là biểu lộ ý nghĩ trong lòng hắn. Cửu hoàng tử dùng sắc nghiêm nghị nói, hôm nay, trên biên quan mỗi ngày đánh một ít, 10 ngày đấu một trận, một năm cộng lại chết đều là dùng ngàn vạn mà tính toán. Tuy muốn thống nhất hai đại thần quốc, khả năng phải chết 2-3 tỷ người. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Tam đại thần quốc thành lập đến nay, hơn 10 đa vạn năm cộng lại, đã là chết đi bao nhiêu người chứ? Muôn đời thống trị, nếu ở trong tay ta và ngươi thực hiện, cho dù ngàn năm sau, chúng ta thần vùi hoàng thổ, nhưng công tích vĩ đại sẽ vĩnh viễn lưu truyền, tựa như là cổ thị hoàng triều lúc trước. Chỉ cần Tam Đại Thần Quốc nhất thống, cái này sẽ không có nội đấu nữa, mà ánh mắt của chúng ta có thể phóng tới trời đất càng rộng rãi hơn. Ngân Nguyệt Đại Lục bị đại tương mênh mông bao vây, mà cuối cùng của đại dương mênh mông này là cái gì? Người chưa từng nghĩ là đi gặp thoáng một cái sao? Hắn hiển nhiên đã thuyết khách rất tốt, trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn. Nếu Lâm Lạc đầu óc nóng lên, nói công chừng sẽ viết văn tự bán mình lên trên thuyền của hắn. Bất quá, người này không khỏi cũng quá lý tưởng chủ nghĩa rồi. 10 vạn năm qua, chẳng lẽ Tam Đại Thần Quốc không có sinh ra kỳ tài ngút trời nào sao? Chẳng lẽ có dạ tâm cũng chỉ có hắn một mình sao? Nhưng Tam Đại Thần Quốc như cũ vẫn là Tam Đại Thần Quốc, thủy chung không có thống nhất được. Có thể thấy được mỗi thần quốc đều có được nội tình cường đại, cũng không phải nói diệt liền có thể diệt. Hơn nữa Tam Đại Thần Quốc lẫn nhau kiềm chế. Chỉ cần cái cân bằng này không đánh vỡ, như vậy một khi hai nước khai chiến, kết quả duy nhất chính là lưỡng bại câu thương, tiện nghi nước thứ ba. Lâm Lạc thứ nhất không dám nhận đồng lý tưởng của hắn. Thứ hai là đối với tranh bá thiên hạ không có hứng thú. Hắn truy cầu là võ đạo cực hạn thuần túy, thủ hộ người thân của mình. Hắn không có cự tuyệt, nhưng ánh mắt lại bỏ vào trên người 8 mỹ nữ vừa múa vừa hát. Cái ý cự tuyệt uyển chuyển này cửu hoàng tử tự nhiên sẽ không nhìn ra, nhưng hắn vẫn là nghĩ sai ý tứ của Lâm Lạc. Mọi người đều biết Lâm Lạc đã sắc quỷ, ban đầu đã đếm ra một giọt không đình thạch nhũ mua một nữ nô xinh đẹp vô cùng, còn vì thế cùng tiểu bối điền ra kết thủ, sau lại mua một khối ngọc thạch phong bế thượng cổ điểu nữ, sống chết không kiêng kỵ, làm cho lòng người kinh hãi. Tuy loại tính háo sắc này làm cho cửu hoàng tử có chút khinh thường, nhưng càng làm cho trong lòng của hắn sinh hỉ. Bởi vì một háo sắc chi nhân so sánh với một người có được lý tưởng vĩ đại càng dễ khống chế. Người có lý tưởng có tránh khỏi sẽ có dã tâm, nói không chừng khi nào đó sẽ nghĩ tự lập làm vương, mà háo sắc chi nhân chỉ cần thỏa mãn dục vọng của hắn là đủ rồi.

nếu không còn phải rơi vào trên người tên hỗn đản này. Ninh Tu Nhi đem ga giường rút ra đổi đi cái khác, bởi vì động tĩnh quá lớn còn làm cho Lâm Lạc tỉnh lại. Nhưng hắn tùy thoáng có chút thanh tỉnh, lại vẫn là mèn say đậm đặc, chỉ là hỏi cậu làm sao ngươi ở đây, liền ngủ tiếp. Tức chết ta mất. Ninh Tu Nhi hận đến ngứa răng, không có chuyện tình dễ dàng như vậy, tự nhiên đùa bổn phu nhân liền đem người ép cho băng sạch. Nàng chỉ cho rằng tốc độ tu luyện tăng đến điên cuồng chính là cùng loại với công phu tả môn lấy dương bổ âm. Tất nhiên đối với Lâm Lạc có hại thật to. Cái này còn không rõ ràng ư? Ta tăng lên tới cảnh giới niết âm tam trọng thiên, có thể thấy được Lâm Lạc tất nhiên nguyên khí tổn hao thật nhiều. Ninh Tu Nhi cười ha hả tự an ủi mình, nhưng ôm ga giường bị nhuộm hoa mai lại một hồi chùa xót. Coi như là bị chó cắn, dù sao bổn phu nhân cũng hưởng thụ qua, còn tu vi tiết nhanh, có hại cũng không phải là ta. Tỉnh lại, Lâm Lạc chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, có một loại đem áp lực trong thân thể tận tình phóng thích. Hắn đối với chuyện tình sau khi say rượu đã toàn bộ không nhớ rõ, chỉ là loáng thoáng giống như đêm qua là một mộng xuân. Đúng là cùng Lăng Kinh Hồng tiếp tục điền duyên và một phen đánh nhau kịch liệt. Hắn không khỏi lắc đầu liên tục, xem ra cái đồ chơi rượu này vẫn là ít dùng với tốt, rõ ràng làm cho hắn phát ra xuân mộng đấy.